Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 766, Đại Đế. Hết thảy kết thúc, Lăng Vũ mục đích của chuyến này cũng đạt tới. Đạo thứ ba phong ấn xiềng xích bị giải khai, một chút ký ức trở nên hoàn chỉnh. Hắn biết rõ tiếp xuống nên làm những gì. Mọi người thấy Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, như là phàm nhân nhìn xem thần minh, đứng tại Lăng Vũ dưới chân, nội tâm rất là sợ hãi. Yến Thanh Lam hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tâm tư bình phục lại, có chút khom người, nói ra, trước đó nói những lời kia, đối các hạ xuống đây nói quá mức vô lễ, xin tha thứ, ánh mắt của ta có hạn, không có nhận thức đến ngươi cường đại. Lão sư, thấy thế, Phượng Linh Vận cũng khom người xuống, không dám nhìn thẳng Lăng Vũ. Đây là đối cường giả vốn có tư thái. Lăng Vũ không chút nào để ý, giống như ban đầu như vậy. Yến Thanh Lam dưới khăn che mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt có chút phiếm hồng. Cắn cắn hàm răng, trầm giọng nói, cáo từ, hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, nàng tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, mang theo bọc lấy nàng cùng đồ nhi biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Cũng lưu lại một câu mang theo cảnh cáo tính ý vị. Người giết Mạc Uyên thần tướng, đế thần quân sẽ không chẳng quan tâm, chắc hẳn nam nhân kia đã biết. Tiểu Lăng Vũ, Lăng Vũ hạ xuống, Tô Uyển Uyển bọn người lao đến. Lăng Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên, trở về đi, hồi địa cầu. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nơi đó có rất nhiều người đang chờ ngươi, chúng ta, không phải sao? Tô Uyển Uyển trọng trọng gật đầu, ta tưởng niệm lão vạn làm thức ăn. Dư Thành vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, nơi này không có gì đáng giá chúng ta lưu luyến địa phương, địa cầu mới là chúng ta nhà. Cùng một chỗ trở về, bây giờ bọn hắn khôi phục lúc trước tu vi, lại không cái gì sầu lo. Về phần ma điện cùng thánh cung cái này hai đại Mạc Uyên nhất thời hưng khởi sáng lập đạo thống, liền để bọn hắn tiếp tục đấu đi thôi. Dư Thành cùng Vu Tuệ cũng lười đi để ý tới. Lăng Vũ tiện tay vung lên, một cánh cửa triển khai, bên trong đen nhánh u nhiên, tản ra khí tức thần bí. Đám người hãi nhiên, xuyên toa không gian, có đơn giản như vậy. Chờ một chút, đúng lúc này, Vu Vũ Hy lao đến, lộn nhào, chật vật không chịu nổi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc kiên quyết, quỳ trên mặt đất bỗng nhiên dập đầu, trầm giọng nói, mời thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý vì ngài trâu ngựa. Không hứng thú, Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng. Từ Tốn nói, huống hồ ngươi quá ngu, thứ ta dạy, ngươi cũng học không được. Nói, hắn bước vào môn hộ, Tiểu La Lị bọn người theo sát, môn hộ biến mất, Vu Vũ Hy trợn mắt hốc mồm, một mặt chán nản, nàng thật sự có như thế xuẩn. Thấy ma điện chúng cao thủ cười ha ha, một lão giả tiến lên, nói khẽ, trở về đi, hoàng nữ. Thánh cung không thể không có ngươi. Vu Vũ Hy kinh ngạc nói, các ngươi nguyện ý thả hổ về rừng. Lão giả lắc đầu, an nhàn khiến người lui bước, chỉ có cạnh tranh mới có thể trưởng thành mạnh lên, ma điện cần thánh cung cái này đối thủ. Vu Vũ Hy sững sờ, nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Lăng Vũ bên người trên cơ bản đều không phải người bình thường, đều có năng lực, đều có bối cảnh, trên thực tế, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, từ nơi sâu xa hết thảy sớm có định số, đây là vận mệnh, huyền chi lại huyền. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể khám phá hư không, thẳng tới một loại nào đó trung cực chân lý. Bốn phía là hỗn loạn cuồng bạo thời không chi lực, lại không cách nào xâm nhập bọn hắn mảy may. Một vòng màu vàng kim nhạt vòng sáng đem sở hữu người bao phủ trong đó. Phía trước có động tĩnh, Dư Thành đột nhiên phát hiện cái gì, tinh mịn vết dạn tại lan tràn. Phía trước hình như có một khối vỡ vụn pha lê chặn đám người đường đi. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, tiếp xuống sẽ có chút sóc này, chú ý chút, đám người không hiểu nói ý. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một con tái nhợt bàn tay từ phía trước duỗi đến, đáng sợ không gian loạn lưu lại giống như là gặp phải càng đáng sợ sự vật. Tránh không kịp, trong lòng bàn tay một viên phù hiệu màu đỏ ngòm hiển hiện. Tản mát ra khiến người hít thở không thông khủng bố uy áp. Đại đạo quy tắc khuấy động oanh minh, trong chốc lát phong lôi phun trào, không ngừng mà hướng phía Lăng Vũ bọn người oanh tới. Cũng may kim sắc quang thuẫn quả thực mạnh mẽ, không có chút nào hư hao dấu hiệu. Lăng Vũ cũng có động tác, đối phía trước hư không một nắm, kim quang ngưng tụ, một thanh lưỡi dao hiển hiện, lưỡi dao chung quanh quy tắc lưu truyền, khắc rõ lít nhà lít nhít ký hiệu, đối bàn tay chém xuống. Oanh, viên kia phù hiệu màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh, ngang ngược cuồng bạo, bàn tay kia trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cùng kim sắc lưỡi dao đối cứng. Trong lúc nhất thời, không gian thông đạo đều tại rung động, thậm chí có xu thế sụp đổ. Là ai đang xuất thủ, vậy mà có thể tại nơi này ngăn trở chúng ta? Vu Tuệ kinh hãi, run giọng hỏi. Lăng Vũ tùy ý nói, kia cái gì đế thần quân lão đại đi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, kim sắc lưỡi dao phát ra tê minh thanh âm, quang mang đại thịnh, vượt trên phù hiệu màu đỏ ngòm. Oanh, năng lượng sôi trào nổ tung, không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ, vết rách phi tốc lan tràn, trải rộng bốn phía, bàn tay kia bị chém đứt, lại là không có chút nào huyết dịch rơi xuống, biến mất tại bạo loạn không gian loạn lưu bên trong. Lăng Vũ đưa tay, đầy trời trật tự ký hiệu hiển hiện, dung nhập vết rạn bên trong, vết rạn bắt đầu khép lại, bạo loạn dần dần lắng lại, không gian thông đạo khôi phục bình thường. Lăng Vũ mang theo đám người tiếp tục tiến lên, những người còn lại thở dài một hơi. Cái gì cẩu thí đại đế, đến đây tập kích, bàn tay còn không phải bị lão đại chém mất. Tiểu Bạch kiêu ngạo nói, giống như mình làm cái gì khó lường sự tình. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là hắn một đạo thần niệm. Hắn chân thân bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào xuất thủ. Thần niệm, đám người lấy làm kinh hãi, vẻn vẹn một đạo thần niệm, liền có loại uy lực này. Kia nếu là bản thân giáng lâm, chẳng phải là ngay cả Lăng Vũ cũng cản không được. Cái này không khỏi quá mức dọa người. Cái này đế thần quân, đến cùng là lai lịch gì? Dư Thành nhíu mày, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, nói ra, tạm thời là cái vũ trụ này mạnh nhất một thế lực đi. Nếu có cần, ta sẽ diệt bọn hắn. Dư Thành chấn động trong lòng. Hắn tuyệt không cho rằng Lăng Vũ là đang nói đùa. Hắn chỉ là càng phát giác, Lăng Vũ là cái không thể ước đoán thần bí tồn tại. Khủng bố mà vĩ ngạn, vô tận ma vực, đây là giống như địa ngục địa phương. Khắp nơi đều là đen nhánh nghiệp hỏa. Cho dù là một tiểu đám, cũng đủ để thiêu tẫn một viên cấp thấp sao trời. U ám trên bầu trời lôi đình oanh minh, mang theo mùi máu tươi cuồng phong gào thét tứ ngược. Sâm bạch khô lâu tại tĩnh mịch trong nước sông chìm nổi. Vô tận nghiệp hỏa trung ương, hỏa diễm hừng hực, một cái tuổi trẻ nam nhân hư không ngồi xếp bằng. Đen nhánh ngọn lửa không ngừng mà liếm láp da thịt của hắn, lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này nếu là bị người trông thấy, không biết sẽ tạo thành bao lớn lực trùng kích. Nam nhân khuôn mặt bình tĩnh, phong thần như ngọc, mái tóc dài màu đen tại hỏa diễm bên trong khinh vũ. Một thân đen nhánh đế bào khoác lên người, cả người tản ra tôn quý uy nghi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con người đen nhánh tựa như vực sâu, Đạm mạc u nhiên, giờ khắc này, vô tận nghiệp hỏa ngưng kết, đầy trời phong lôi bình tĩnh, khiến người sợ hãi. Vô tận ma vực nhu thuận như sủng vật. Thần niệm bị chém a, mà thôi, đế huyền kinh, tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tạm thời bỏ qua ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,